1335, sao lại không làm? Theo hỏa điểu mở miệng, ánh mắt của mọi người tự nhiên tất cả đều tập trung vào trên người của nó. Mà tới được lúc này, Ô Dương các loại chờ ngũ yêu cũng đều đã là lòng dạ biết rõ, cái này hỏa điểu chính là mình thánh tộc mới thức tỉnh tộc nhân. Mặc dù hỏa điểu thực lực bây giờ còn không mạnh, nhưng là trong thời gian ngắn như vậy có thể 3 lần thức tỉnh, đã nói lên tư chất của nó tuyệt đối là nhân tuyển tốt nhất. Giống như mang về trong tộc hảo hảo bồi dưỡng lời nói, ngày sau thành tựu thậm chí cũng có thể tại nhóm người mình phía trên. Đối với nó vào lúc này mở miệng, mà lại thái độ cương ngạnh, mọi người cũng đều hết sức tò mò. Bởi vì ngũ hành tử hiển nhiên không có trêu chọc đến nó, sở dĩ nó cũng không lý tới bởi đối ngũ hành tử như thế thống hận hỏa điểu căn bản không để ý tới ánh mắt của mọi người, một cái cánh, trực tiếp rơi vào Khương Vân trên bờ vai, hai mắt hung tợn trừng mắt nhìn ngũ hành tử nói, ngươi cùng thủ hạ của ngươi, vừa mới ép Khương Vân kém chút tự bạo, chỉ bằng điểm ấy, mặc kệ ngươi bỏ ra cái giá gì, hôm nay cũng đừng hỏng còn sống rời đi. Nghe được hỏa điểu câu nói này, Ô Dương các loại chờ ngũ yêu trong lòng không khỏi hơi động một chút, minh bạch hỏa điểu mở miệng nguyên nhân, cu nở dê minh bạch chính mình vị này mới tộc nhân cùng Khương Vân quan hệ trong đó, không phải bình thường. Còn như Khương Vân trong lòng, thì là dâng lên một dòng nước ấm. Mặc dù hỏa điểu nhìn như từ đầu đến cuối đều đang ngủ say, nhưng là trên thực tế, từ khi nó nuốt vào viên kia màu đỏ đan dược về sau, liền đã tỉnh lại. Chỉ bất quá viên đan dược kia dược tính quá lớn, để nó không thể không toàn lực đi hóa giải dung nhập bản thân, sở dĩ vô pháp phân tâm mở miệng. Tự nhiên, Khương Vân cùng nó nói mỗi một câu nói, mỗi một chữ, nó đều nghe được rõ ràng, cũng là vô cùng lo lắng. Nó cùng Khương Vân quan hệ trong đó, chính như Ô Dương đoán như thế, tuyệt đối không chỉ là bằng hữu bình thường. Hỏa điểu theo sinh ra về sau, tiêu thủy chung là độc lai độc vãng, cho đến tại huyết đạo giới bên trong, gặp Khương Vân, mới coi là có đồng bạn. Nhất là Khương Vân cho nó cung cấp đến mãi không hết đan dược, cùng mấy lần bảo trì tại nó, để nó cũng sớm đã đem Khương Vân trở thành nhất người thân cận. Bởi vậy, tại Khương Vân đưa nó đưa vào kiếp không đỉnh thời điểm, nó gấp đều kém chút đồng dạng muốn tự bạo. Cũng chính bởi vì loại này sốt ruột, vỡ ơ y ma để nó chẳng những thành công hóa giải viên đan dược kia bên trong dự tính, hơn nữa còn trình độ lớn nhất kích hoạt lên chính mình tự thân huyết mạch, lúc này mới có thể tại Ô Dương phát ra tê minh thơ y điếm cùng hắn cộng minh, từ đó hoàn thành 3 lần thức tỉnh hiện tại, nó cuối cùng từ kiếp không trong đỉnh ra. Mặc dù Khương Vân đã không có nguy hiểm, nhưng là nó lại nuốt không trôi một hơi này, vô luận như thế nào cũng muốn giết ngũ hành tử bọn. Hán! Ngũ hành tử lại là căn bản không để ý tới hỏa điểu, vẫn như cũ nhìn xem Ô Dương các loại chờ có người nói, mặc dù ta đích xác là muốn giết Ô Dương, nhưng bây giờ, Ô Dương cũng không có cái gì tổn thất. Lại thêm các ngươi cũng hẳn là tin tưởng, giết ta cùng thủ hạ ta 4 vị này trưởng lão, đối với các ngươi chẳng những không có chỗ tốt gì, ngược lại có khả năng dẫn phát không cần thiết đại chiến. Huống chi, nếu như chúng ta biết rõ hẳn phải chết, cùng các ngươi liều mạng, các ngươi cũng giống vậy hội sẽ trả giá cái giá không nhỏ, cho nên vẫn là câu nói kia, điều kiện gì mới có thể để cho các ngươi đem việc này bỏ qua ngũ hành tử, để Ô Dương bọn người không nhịn được liếc nhau một cái. Mặc dù mỗi người đều là mặt không biểu tình, nhưng là trong lòng biết ngũ hành tử nói là sự thật. Đến bọn hắn loại cảnh giới này, muốn giết chết cùng giai đối thủ, đều không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Ngũ hành tử thực lực, tại mỗi một người bọn hắn phía trên, luận đơn đả độc đấu, bọn hắn 5 người ai cũng không phải ngũ hành tử đối thủ. Giống như lại thêm vẫn ở vào bổ đạo trạng thái thổ môn tòng 4 người, mặc dù mình ngũ yêu là chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nhưng là quá trình cùng kết quả, chắc chắn sẽ không nhẹ nhõm. Càng quan trọng hơn là, ngũ hành đạo tông phía sau là đạo thần điện cùng đạo tôn, mặc dù chuyện này là chính mình phương này chiếm ly, nhưng là giống như ngũ hành đạo tông lên tới tông chủ, xuống đến ngũ hành trưởng lão, toàn bộ chết tại nhóm người mình chi thủ. Kia ngũ hành đạo tông cũng liền tương đương chỉ còn trên danh nghĩa. Cựu đại đạo tông biến thành bát đại đạo tông, đạo tôn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nói không chừng liền sẽ dùng cái này sự tình là lấy cớ, cùng thánh tộc khai chiến, thánh tộc không sợ, nhưng thánh tộc gần nút đến nay, là có mục đích khác. Thánh sứ cũng đã nói, hiện tại còn không phải thánh tộc xuất thế thơ y điếm vậy rốt cuộc có cần thiết hay không, bởi vì một cái ngũ hành đạo tông mà dẫn đến thánh tộc sớm xuất thế ra làm sao. Trả về là giết kim qua các loại chờ 4 yêu ánh mắt cuối cùng tập trung vào Ô Dương trên thân. Bọn hắn có thể không quan tâm hỏa điểu, nhưng lại không thể không quan tâm Ô Dương ý kiến. Dù sao Ô Dương kèm chút chết tại ngũ hành tử trong tay, sở dĩ đến cùng là phóng là giết, cũng phải nhìn Ô Dương quyết định. Ô Dương trầm mặc sau một lát, lại là đem ánh mắt nhìn về phía Khương Vân nói, ý của ngươi thế nào Ô Dương, để kim qua 4 người không nhịn được có chút giật mình. Mặc dù bọn hắn minh bạch đối với Khương Vân vì sao lại có cảm giác quen thuộc, nhưng là trong mắt bọn họ, Khương Vân vẫn không đáng giá gây nên bọn hắn coi trọng. Thật không nghĩ đến, trọng đại như vậy quyết định, Ô Dương lại muốn hỏi thăm Khương Vân ý kiến. Bọn hắn làm sao biết, tại kiến thức qua Khương Vân nhiều lần mang cho chính mình ngoài ý muốn, cũng đã nhìn ra Hỏa Điểu cùng Khương Vân quan hệ về sau, Ô Dương lại là cũng không dám lại khinh thị Khương Vân. Bây giờ Khương Vân bất quá là thiên hữu cảnh, liền đã có thể giết hỏa thiên dạng, có thể đi hệ tờ Lam Y Lì hệ Mỹ phụ nhục thân, có thể ép thổ môn tòng bốn người cùng hắn đồng quy vu tận, thậm chí có thể đưa tới kinh khủng ma tộc chi lực. Như vậy chỉ cần Khương Vân không chết, ngày sau thành tiểu cùng thực lực tuyệt đối là bất khả hạ lượng. Dạng này người, cho dù là thánh tộc QNZ sẽ không nguyện ý đắc tội, mà là chỉ có thể là lôi kéo cho hắn. Lại thêm, để Khương Vân hài lòng, Hỏa Điểu mới có thể hài lòng Hỏa Điểu, ngày sau đồng dạng có khả năng trở thành áp đảo nhóm người mình phía trên tồn tại. Như vậy hiện tại đưa cho Khương Vân cùng Hỏa Điểu một cái nhân tình, cớ sao mà không làm nghe được Ô Dương, Khương Vân cũng là sững sờ, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Ngược lại là Hỏa Điểu lần nữa mở miệng nói, "RNG, Khương Vân, nghe ngươi, ngươi nếu là muốn cho bọn hắn chết, ta liền giúp ngươi giết bọn hắn, ngươi nếu là nghĩ thả bọn hắn, tiêu hung hăng thịt bọn họ một đao, tuyệt đối không thể dễ tha bọn hắn." Ánh mắt mọi người cũng đều tập trung vào Khương Vân trên thân, dù là liền ngũ hành tử cũng không ngoại lệ. Hắn QNG đồng dạng không nghĩ tới, chính mình đường đường ngũ hành đạo tông tông chủ và bốn vị trưởng lao chết sống, lại muốn xem như thế một cái bất quá thiên hữu cảnh tu sĩ thái độ. Cảm thụ được mọi người chung quanh ánh mắt, Khương Vân hơi trầm ngâm, đối Ô Dương bọn người liền ôm quyền nói, năm vị tiền bối, là có hay không để cho ta quyết định? Ô Dương gật đầu nói, ngươi nói tính kim qua bốn yêu cho dù có chu tờ không muốn, nhưng là cũng không thể ở chửa cờ mặt đi bác. Ô Dương sắc mặt, sở dĩ tất cả đều duy trì trầm mặc. Tốt, Khương Vân cu nở dê không khách khí, ngược lại nhìn về phía ngũ hành tử nói, thả ngươi có thể đi, nhưng là ta có hai điều kiện. Nói đệ nhất, ta muốn hoàn chỉnh trùng đạo cùng bổ đạo chi thuật. Ngũ hành tử hai mắt có chút nheo lại, thêm chút suy tư liền gật đầu nói, có thể. Thứ hai, ta muốn một cái chìa khóa. Khương Vân điều kiện này để ngũ hành tử sắc mặt lập tức biến đổi nói, làm sao ngươi biết chìa khóa? Sự tình hai người đối thoại, để ngũ yêu đều là không hiểu ra sao. Hiển nhiên, liền bọn hắn cũng không biết chỉ xích thiên nhai cùng chìa khóa sự tình. Khương Vân thản nhiên nói, cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm, hai điều kiện, chỉ cần ngươi đáp ứng, liền có thể rời đi, nhưng là đừng nghĩ đến vàng thau lẫn lộn, làm bộ giả công pháp và chìa khóa đến lừa gạt ta. Nhất là chìa khóa, ta đã có thể biết rõ chìa khóa sự tình, tự nhiên QNZ có biện pháp phân biệt hắn thật giả. Giống như ngươi cho ta là giả, kia hôm nay, các ngươi tiểu vĩnh viễn lưu tại nơi này đi.